Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 966, Quảng Nguyên giới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hành, Quảng Nguyên giới này ở đâu? Trần Đạo Huyền bất động thanh sắc dùng thần thức truyền âm đối với Mạc Hành bên cạnh, nói: "Đội trưởng, ngài không biết Quảng Nguyên giới ư?" Biểu tình trên mặt Mạc Hành có chút kinh ngạc, nhưng chợt hắn hình như lại nhớ tới cái gì đó, truyền âm nói: "Cũng đúng, đội trưởng ngài tới từ Phượng Vẫn giới, không biết tình huống của Lượng giới Uyên cũng rất bình thường." Nghe thấy như vậy, Trần Đạo Huyền không khỏi nhíu mày. Sao ta lại cảm thấy ánh mắt của người Lượng giới Uyên các ngươi đối với Phượng Vận giới đều có chút khác thường. Nghe vậy, Mạc Hành cười khổ nói: "Đội trưởng, không phải ta có ánh mắt khác thường, mà là tu sĩ Phượng Vận giới sau khi đi tới chiến trường vực ngoại, phần lớn đều có thanh danh không tốt, thanh danh không tốt là như thế nào? Sợ chết?" Mạc Hành lạnh nhạt nói. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền không biết nên nói cái gì. Tu sĩ Phượng Vẫn giới đều sợ chết sao? Trần Đạo Huyền không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến một nhóm tu sĩ Nguyên thần kỳ bị cưỡng chế triệu tập đến Lưỡng giới Uyên phục dịch cùng với hắn, Trần Đạo Huyền không khỏi thoải mái. Hắn nhớ rõ lúc ấy các Nguyên Thần Đạo Quân Phượng Vẫn giới sắc mặt ai nấy đều khó coi, tựa như người chí thân chết. Đây không phải sợ chết là gì? Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, Mạc Hành cười cười, cũng không nói nhiều. Trên thực tế, trong suy nghĩ của hắn, đội trưởng Trần Đạo Huyền sao lại không phải là người sợ chết đâu. Tiêu diệt yêu triều cỡ nhỏ trong khu vực, dưới tình huống toàn bộ thành viên của đại đội thứ 7 đều xuất động, Trần Đạo Huyền lại còn mặc linh giáp thất giai thượng phẩm, mang theo 100 đạo binh bảo vệ an nguy của bản thân. Đệ tử dòng chính của thế lực đứng đầu Lưỡng giới Uyên cũng không cẩn thận như Trần Đạo Huyền chứ? Nói cho cùng, còn không phải là sợ chết hay sao? Mặc dù Mạc Hành không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt đối phương, Trần Đạo Huyền biết cái danh tu sĩ Phượng Vẫn giới sợ chết đã dính lên trên thân hắn. Nhưng Trần Đạo Huyền cảm thấy Mạc Hành cho rằng như vậy cũng không có gì sai. Thử hỏi tất cả tu sĩ nhân tộc, có ai không sợ chết? Nếu tu sĩ không sợ chết, cũng sẽ không lựa chọn đi lên con đường tu hành. Tu tiên không phải là trường sinh cửu thị, đồng thọ cùng thiên địa sao? Mạc Hành nhìn thấy sắc mặt Trần Đạo Huyền dường như không dễ nhìn lắm, lập tức giải thích: "Quảng Nguyên giới là một trong những thiên tôn giới đặc thù nhất của Lưỡng giới Uyên, hoặc là nói, nó cũng không phải thiên tôn giới, mà là một tòa chân tiên giới, thế giới được chân tiên mở ra." Lần này Trần Đạo Huyền hoàn toàn khiếp sợ, Lưỡng giới Uyên lại còn có chân tiên tồn tại, có nhầm hay không? Lời nói của Mạc Hành triệt để thay đổi nhận thức của hắn đối với Phượng Vẫn giới. Trong nhận thức của hắn, từ thời kỳ thượng cổ, chân tiên phi thăng thượng giới, toàn bộ Phượng Vẫn giới liền không còn sinh ra đại thừa chân tiên nữa. Nhưng vì sao Mạc Hành lại nói Quảng Nguyên giới là chân tiên giới? Ngay khi Trần Đạo Huyền trăm mối không giải thích được, Mạc Hành tiếp tục nói: "Không sai, chính là thế giới do chân tiên mở ra." Nói đến đây, trên mặt Mạc Hành tràn ngập sùng kính. Thời kỳ thượng cổ, cơ hồ các chân tiên Phượng Vẫn giới đều phi thăng thượng giới, nhưng ngoại trừ vị Quảng Nguyên Tiên Tôn này. Ý ngươi là Quảng Nguyên Tiên Tôn là đại thừa chân tiên lưu lại thời thượng cổ? Trần Đạo Huyền nhíu mày: "Làm sao có thể? Tu sĩ phi thăng thượng giới căn bản không thể dùng ý chí của mình thay đổi được, đến thời gian nhất định phải phi thăng, trừ khi hắn chết." Mạc Hành cảm thán nói: "Quảng Nguyên Tiên Tôn không đành lòng để vô số sinh linh Phượng Vẫn giới bị giới yêu đồ thán, lựa chọn hy sinh chính mình. Hợp đạo ở Quảng Nguyên, giới mở ra, hợp đạo, thật là một từ nặng nề, nhưng không có bất kỳ một đại thừa chân tiên nào sẽ lựa chọn hợp đạo với thế giới mình mở ra, ngoại trừ Quảng Nguyên Tiên Tôn, bởi vì điều này có nghĩa là Quảng Nguyên Tiên Tôn từ bỏ cả thân thể, pháp, lực, v.v. của mình, thậm chí buông tha ý thức thanh tỉnh của mình, hoàn toàn chìm đắm trong đại đạo Quảng Nguyên giới, mà tất cả những gì hắn làm, chính là vì để cho nhân tộc có thể có được một tòa chân tiên giới hoàn hảo. Từ khi sinh ra đến nay, lần đầu tiên Trần Đạo Huyền bị chấn động, từ khi hắn sinh ra ở Phượng Vẫn giới, Trần Đạo Huyền tiếp xúc, đa phần là người vì tư lợi, người lừa ta gạt, thỉnh thoảng có người cao thượng, cũng đều giống như có thập tam thúc, Trần Tiên Hạ của hắn, chẳng qua là vì gia tộc hoặc tông môn mà hy sinh chính mình, nhưng Trần Đạo Huyền chưa bao giờ gặp qua một người nguyện ý hy sinh bản thân vì thiên hạ thương sinh, đặc biệt là người này đã đắc đạo thành tiên. Chỉ cần Quảng Nguyên Tiên Tôn phi thăng thượng giới, vận mệnh nhân tộc, Phượng Vận giới như thế nào, liền không liên quan đến hắn. Thế nhưng, tại sao hắn, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy trong lòng mình bị tác đến hoảng hốt? Đối với những tu sĩ vì lợi ích cá nhân mà công kích lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau trong Phượng Vận giới, Trần Đạo Huyền cảm thấy vô cùng hổ thẹn, bởi vì có lần, hắn cũng là một trong số họ. Thậm chí vô lý hơn, hắn không cảm thấy có gì sai khi làm như vậy. Nhìn Trần Đạo Huyền, ngữ khí Mạc Hành vô cùng kiên định nói, Quảng Nguyên Tiên Tôn mặc dù đã chết, nhưng tinh thần của hắn vẫn luôn khích lệ hậu nhân chúng ta, ngoại trừ tu sĩ Phượng Vẫn giới. Mạc Hành nói ra những lời cuối cùng, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Mặc dù tu vi và thực lực của hắn thấp hơn Trần Đạo Huyền rất nhiều, nhưng hắn chính là đánh giá tu sĩ Phượng Vẫn giới như thế. Mặc dù Trần Đạo Huyền thân là tu sĩ Phượng Vẫn giới, nhưng lần đầu tiên hắn cảm thấy Mạc Hành nói chuyện không có bất kỳ vấn đề gì. Á, hắn không có hỏi các thiên tôn lưỡng giới uyên vì sao mặc kệ Phượng Vẫn giới. Trước khi tới lưỡng giới uyên, Trần Đạo Huyền còn đang suy nghĩ vì sao đám thiên tôn lưỡng giới uyên đều mặc kệ tu sĩ Phượng Vẫn giới. Nhưng khi hắn ở Giao Quang Thành một thời gian, Trần Đạo Huyền rốt cục hiểu được, không phải mặc kệ, mà là không cách nào phân thân. Trần yêu giới gây áp lực quá lớn cho thiên tôn lưỡng giới uyên. Thiên tôn lưỡng giới uyên, ngay cả các đại tiên thành mà các đại thừa chân tiên thời thượng cổ lưu lại còn chưa đủ người trấn thủ, làm sao còn có thể phân ra người đi quản Phượng Vẫn giới? Cho tới nay, phương thức quản lý Phượng Vẫn giới của thiên tôn thành cũng chỉ là thông qua phương thức ban bố pháp chỉ với các tông môn lớn. Nhưng theo thời gian trôi qua, pháp chỉ của thiên tôn thành ước thúc Phượng Vẫn giới càng ngày càng nhỏ, nhất là khi các đại tông môn Phượng Vẫn giới nhìn ra các thiên tôn lưỡng giới uyên không thể phân thân tới đây. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhân số nguyên thần đạo quân của Phượng Vẫn giới kháng cự phục dịch không ngừng tăng lên. Nếu không phải lần này thiên tôn thành phái ra một vị đạo quân tạo vật cảnh đi hung hăng trấn nhiếp các đại tông môn một lần, chỉ sợ nhóm nguyên thần đạo quân đi phục dịch sẽ không nhiều như vậy. Ngay trong lúc hai người đang nói chuyện, Ngũ Hà Thiên Tôn đã khích lệ sĩ khí xong, quay đầu nói với Ngụy Trung Vũ. Trung Vũ, vấn đề phòng ngự kế tiếp của Giao Quang Thành là do ngươi quản. Vâng, Thiên Tôn. Ngụy Trung Vũ khom người, cung kính nói, phân phó xong. Thân hình Ngũ Hà Thiên Tôn dần dần biến mất trước mắt mọi người, thẳng đến giờ phút này, đám người Trần Đạo Huyền mới phát hiện. Thì ra vị Ngũ Hà Thiên Tôn này chỉ là một pháp lực hóa thân mà thôi. Chỉ là một tôn pháp lực hóa thân, đã làm cho Trần Đạo Huyền cảm thấy uy hiếp chí mạng, không hổ là thất kiếp thiên tôn, một thân thực lực quá mức khủng bố, nhưng chính vì một chiêu này, tinh thần của mọi người lại cao ngất thêm một phần. Một tôn pháp lực hóa thân lợi hại như vậy, bản tôn Ngũ Hà Thiên Tôn xuất mã, chắc hẳn Giao Quang Thành sẽ không dễ dàng bị luân hãm. Cách chương